Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376 thần bí nghĩ cách cứu viện giả. Tiểu Vân, Hoa Đại Vương, Mặc Thất Nguyệt làm chính mình khế ước thú ra tới. Vốn tưởng rằng Tây Lương trọng điểm mục tiêu sẽ là Tiểu Hy, cho nên làm tiểu viên cầu bọn họ đi bảo hộ Tiểu Hy. Lại không có nghĩ đến Tây Lương Thái tử Trừ cái gì điên. Phái tới như vậy, cường hãn ám sát đội ngũ, muốn giết không phải Mặc Tôn, càng không phải Phượng Cảnh, mà là nàng. Chẳng lẽ là sợ nàng chữa khỏi Đông Phương Băng? Chính là hiện giờ Mặc Tôn uy hiếp hiển nhiên so Đông Phương Băng còn đáng sợ a. Hiện giờ nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Chạy trốn quan trọng, hai cái thánh võ tôn tại đây chiến là vô luận như thế nào đều chiến không được, chỉ có trốn. Ầm ầm ầm, Hoa Đại Vương đong đưa cái đuôi yểm hộ Tiểu Vân bảo hộ Mặc Thất Nguyệt thoát đi. Ầm ầm ầm, chính là Lê Sơn hoàn toàn chịu đựng không nổi, cần thiết nhanh lên chạy trốn tới ân toàn địa phương mới được. Chờ tới rồi ân toàn địa phương thời điểm, Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Lúc này nàng tiến vào một cái trận pháp bên trong. Mặc Thất Nguyệt, Mặc Dược Sư, ngươi trốn không thoát, thật là đại ý. Ở Nam Châu Đại Lục, vốn tưởng rằng Phượng Cảnh có thánh võ tôn thực lực, mà nàng lại như vậy nhiều khế ước thú, tuyệt đối rất khó gặp được uy hiếp. Lại không có nghĩ đến kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đối phương có một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, đi bước một tính kế phi thường chuẩn xác. Đào hảo hố chờ nàng tới nhảy vào đi. Thiên ti sát hiện giờ bị nhốt ở trận pháp bên trong, trốn không thể trốn, chỉ có chiến, chỉ có kéo dài thời gian. Thiên ti vạn lũ, mà mặt khác một bên, Phượng Cảnh trực tiếp bị bám trụ, cút ngay cho ta. Chính là đối phương bất chính mặt chiến đấu, một cái kéo tự quyết, thực lực cùng Phượng Cảnh không sai biệt mấy, cuốn lấy lòng nóng như lửa đốt Phượng Cảnh. Vấn đề không lớn, cút ngay cho ta. Đối phương nhằm vào không phải hắn mà là Thất Nguyệt, cái này làm cho Phượng Cảnh càng thêm sốt ruột. Ầm ầm ầm, mà Mặc Thất Nguyệt lâm vào khổ chiến bên trong. Thiên ti vạn lũ, Hoa Đại Vương căn bản là ngăn không được kia thánh võ tôn bao lâu. Chiến cuộc hoàn toàn nghiêng về một phía. Liền ở ngay lúc này, một đám người giết lại đây, là tới giúp nàng, không giống như là ám doanh người. Lúc này một cái áo tím tuấn mỹ nam tử xuất hiện. Mặc Thất Nguyệt mới biết được đây là Tử Giao người. Nguyệt Tô, bệ hạ nói không yên tâm ngươi, cho nên ta liền tới đây. Nguyệt Tô nhàn nhạt nói, bọn họ mục tiêu là ngươi, ngươi nhanh lên trốn. Nguyệt Tô cũng chỉ là thánh võ đế đỉnh mà thôi, mang theo một đám thánh võ đế hộ vệ, đối thượng những người này cũng nguy hiểm. Mặc Thất Nguyệt, ngươi cần thiết đào tẩu. Nếu là ngươi có cái vạn nhất, bệ hạ liền đã chết, mà Đông Lâm cũng xong rồi. Còn có Tiểu Hy, Mặc Thất Nguyệt ngơ ngẩn. Đúng vậy, Tiểu Hy, Phượng Cảnh, nàng không thể có việc. Vạn sinh tịnh, Mặc Thất Nguyệt bá đạo nhất chiêu, vì nàng mở ra một cái đường ra. Màu tím thân hình xẹt qua, Mặc Thất Nguyệt nói, Nguyệt Tô, lúc này đây ngươi nếu là thật sự treo, ta sẽ làm Đông Phương Băng truy phong ngươi vì hoàng hậu. Nàng biết Nguyệt Tô như vậy không muốn sống cứu nàng, khẳng định là bởi vì không nghĩ Đông Phương Băng chết. Nghe được Mặc Thất Nguyệt lời này, Nguyệt Tô quả thực tưởng hộp máu. Hoàng hậu, ai ái đương ai đương, lúc này có thể hay không không cần như vậy hiểu lầm hắn a. Nguyệt Tô chặn lại một cái thánh võ tôn, hoàn toàn này đây mệnh đổi mệnh đấu pháp, Như vậy hung ác đấu pháp liền tính là Thánh Võ Tôn cũng cảm thấy kinh hãi. Một cái khác, Thánh Võ Tôn mang theo người sát gia Nguyệt ra vòng vây đuổi theo Mặc Thất Nguyệt. Trốn hướng nơi nào? Mặc Thất Nguyệt một bên chạy vừa nghĩ vấn đề này. Nghĩ Phượng Cảnh cùng nàng ở Đông Đô du ngoạn các loại lộ tuyến. Rốt cuộc tìm được rồi một chỗ. Đông Giang Chi Thủy, thao thao bất tuyệt, mãnh liệt mênh mông. Lúc này Mặc Thất Nguyệt chạy trốn tới Đông Giang bên cạnh. Người tới hung ác nói: Mặc Thất Nguyệt, xem ngươi như thế nào thoát được rớt. Mặc Thất Nguyệt cười nói: Thật sự làm ngươi tính sai. Ta lần này tuyệt đối thoát được rớt. Nàng thả người nhảy, nhảy tới trong nước. Đường bộ là trốn không thoát đâu. Cho nên chỉ có đi thủy lộ. Kia một cái Thánh Võ Tôn dữ tợn cười nói: Tìm chết. Ầm ầm ầm, vô số cuồng bạo lực lượng nổ vang mặt nước, phốc, đáng sợ áp lực trực tiếp làm Mặc Thất Nguyệt trọng thương. Thánh Võ Tôn chi uy áp, cốt nhục cường hãn, ngăn chặn thân thể thương. Mặc Thất Nguyệt vội vàng bơi lội, một chút tơ máu phiêu hướng về phía mặt nước. Người kia mở miệng nói: Mặc Thất Nguyệt hiện tại bị trọng thương, toàn bộ cho ta xuống nước tìm mẩn y, nhất định phải giết nàng. Lúc này trên mặt nước bay tới một cái hắc y nhân nam tử, một tiếng lạnh băng xâm hàn quỷ dị hơi thở làm cho bọn họ trái tim băng giá vô cùng. Hắn mang theo một chương màu đen mặt nạ, giống như địa ngục bò ra tới ma quỷ giống nhau. Chết, là các ngươi. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, này bờ biển sở hữu đuổi giết Mặc Thất Nguyệt người, thân thể đều trực tiếp bị chia năm xẻ bảy, chết không nhắm mắt. Kia trường hợp cũng thập phần nhìn thấy ghê người. Hắn trực tiếp tiềm nhập đáy sông, một cái tiểu hắc điểm chậm rãi biến mất. Tuy rằng Mặc Thất Nguyệt tốc độ thực mau, bất quá rốt cuộc bị thương. Nháy mắt công phu hắn liền tới gần Mặc Thất Nguyệt, chỉ bạc không chút khách khí ra tay phản kích. Lúc này Mặc Thất Nguyệt cánh tay bị bắt lấy, một chương quen thuộc mặt nạ rơi vào rồi trước mắt. Mặc Thất Nguyệt mở to hai mắt nhìn, lúc sau ý thức bắt đầu tan rã. Vì tuyệt cảnh bên trong, nàng sẽ không làm chính mình như vậy dễ dàng ngã xuống. Chính là xác nhận an toàn, người này sẽ không thương tổn hắn. Hắc y nhân mang theo Mặc Thất Nguyệt từ mặt nước nhảy ra. Cách đó không xa Chu Tước Chi hỏa ngập trời, hắn đen nhánh con ngươi càng thêm nguy hiểm. Mẩn y âm thanh lạnh lùng nói: Vốn dĩ cho rằng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ Nguyệt, lại không có nghĩ vậy một lần thế nhưng làm nàng lâm vào nguy hiểm bên trong. Làm ngươi nóng vội một chút đi. Nói xong ôm Sở Thất Nguyệt biến mất ở mặt sang phía trên. Lê núi lở sụp, cao thủ đại chiến, toàn bộ Đông Đô đều loạn thành ý loạn. Thời gian kéo càng dài, Phượng Cảnh biết Mặc Thất Nguyệt liền càng ngày càng nguy hiểm. Chết, toàn bộ cho ta chết. So Chu Tước Chi hỏa càng đáng sợ ngọn lửa. Này ngọn lửa dung hợp ba loại dị hỏa bạo phát ra tới, đem chung quanh hết thảy đều đốt cháy sạch sẽ. Kia Thánh Võ Tôn đỉnh cường giả cho rằng thực lực của chính mình có thể chống cự này ngọn lửa. Chính là hắn phát hiện chính mình sai, phi thường thái quá. Hắn Thánh Võ chi lực căn bản là ngăn cản không được kia ngọn lửa đốt cháy. Hủy diệt đốt cháy cảm trực tiếp đem hắn mai một không còn một mảnh. Nương tử, ngọn lửa như cũ ở thiêu đốt. Một cái thon dài thân ảnh xẹt qua, tìm kiếm Mặc Thất Nguyệt dấu vết. Cuối cùng tìm được rồi bờ sông. Hạ hà tìm người, cho ta nhanh lên. Một cái non nớt thanh âm hạ lệnh đến. Nhìn bị ba loại kia đáng sợ ngọn lửa bao vây lấy Phượng Cảnh nhẹ giọng hô: Cha, mẫu thân sẽ không có việc gì. Ngươi phải tin tưởng mẫu thân, dị hỏa tuy rằng bị hấp thu, chính là lại không phải vạn năng. Hiện giờ ba loại dị hỏa uy năng bộc phát ra tới. Thật sự có chút đáng sợ. Phượng Cảnh giống như không có nghe được nhi tử nói, dường như khủng bố tinh thần lực xuyên qua toàn bộ con sông tìm kiếm cái gì. Tiểu Hy gắt gao nhíu mày nói, cha, ngươi như vậy mất khống chế bộ dáng bị mẫu thân thấy được. Mẫu thân khẳng định sẽ thực thất vọng, không chừng mang theo ta tái giá với khác thúc thúc đâu. Không chuẩn, lúc này Phượng Cảnh ý thức chậm rãi trở về, chỉ là trong nháy mắt. Hắn bắt được Tiểu Hy nói, nhất định phải tìm được ngươi mẫu thân. Phanh, dị hỏa khống chế không được, bắt đầu đốt cháy thân thể hắn. Liền tính là làm bằng sắt cũng chịu đựng không nổi. Tiểu Hy vội vàng đỡ chính mình ngã đến, nói, cha yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được mẫu thân, thẳng đến đêm toàn bộ con sông đều tìm khắp, lại không thu hoạch được gì. Tiểu Hy mới biết được chính mình lời nói quá vẹn toàn. Người thế nhưng không có tìm được. Toàn bộ Đông Đô đều ở vào áp suất thấp bên trong. Tiểu Hy nói, kia thi thể sao lại thế này? Hình như là bị một cường giả, tuyệt thế cường giả thế giới mà sát, kia một cái tuyệt thế cường giả. Rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình giết những người đó? Vì sao mang đi mẫu thân? Cho ta tìm, ít nhất mẫu thân chỉ là bị người mang đi, không có bị người giết chết. Điểm này Tiểu Hy vẫn là có chút may mắn. Nguyệt Tô trọng thương, bất quá một cái mệnh còn hảo hảo. Chính là Đông Phương Băng cảm thấy chính mình mau mất mạng. Thất Nguyệt sẽ không có việc gì, tuyệt đối sẽ không. Tiểu Hy tin tức truyền đến, nói Thất Nguyệt bị người mang đi. Thỉnh hắn yên tâm, khuynh cả nước chi lực, cho ta tìm được Mặc Thất Nguyệt, Mặc Dược Sư. Đông Lâm Đế Quân ra lệnh một tiếng, toàn bộ Đông Lâm Đế Quốc không chỗ nào không từ. Nguyệt Tô cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, kia muốn yêu nghiệt sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mà Tiểu Hy lúc này lại hạ một đạo mệnh lệnh, Nhiếp Chính Vương ám sát Mặc Dược Sư, kết bè kết cánh, ý đồ nghịch mưu, cho ta đem Nhiếp Chính Vương người toàn bộ đều bắt lại. Là lúc này đây người khởi xướng chỉ sợ là Tây Lương kia một bên người. Tây Lương quá xa, hắn tay còn duỗi không được như vậy xa, chỉ có trước lấy Nhiếp Chính Vương chạy đến. Lớn mật, nghịch mưu ám doanh cũng dám đối ta Nhiếp Chính Vương phủ động thủ. Ta chính là Nhiếp Chính Vương bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ. Tiểu thúc thúc nói qua, chỉ cần có chứng cứ như vậy có thể tùy ý chém giết. Xét nhà, liền tính là thân vương cũng là giống nhau. Một cái non nớt thanh triệt thanh âm truyền tới, bị vây quanh Nhiếp Chính Vương liếc mắt một cái xem qua đi, liền thấy được một cái ăn mặc lam bảo tiểu nam hài đã đi tới. Tiểu tử, ngươi là người nào? Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi dơ lên, nói, ta cho ta chính mình lấy một cái danh hiệu, kêu Mặc Tôn. Nhiếp Chính Vương Đông Phương Thắng trừng lớn đôi mắt nhìn Tiểu Hy nói, ngươi là Mặc Tôn? Ngươi thế nhưng là Mặc Tôn? Mặc Tôn chỉ là một cái tiểu hài tử, này quá không thể tưởng tượng. Động thủ, tiểu hỏa nhi, tiểu viên cầu, tiểu cửu cửu, tiểu kỳ, cho ta sát. Chủ nhân đã xảy ra chuyện, mấy chỉ thú thú cũng một hồi táo bạo, này không nhỏ. Hy hạ lệnh, bọn họ đương nhiên không khách khí. Ầm ầm ầm, thiên a, siêu thần thú, Nhiếp Chính Vương phủ muốn xong rồi. Hai chỉ siêu thần thú, hai chỉ thần thú phẫn nộ, không phải một cái Nhiếp Chính Vương có thể thừa nhận được. Tiểu Hy nhìn chúng nó sức chiến đấu cường hãn, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Bọn họ cùng mẫu thân là có Thất Nguyệt, bọn họ không có việc gì, như vậy đại biểu mẫu thân còn hảo hảo. Mà chúng nó cùng mẫu thân có khế ước liên hệ, Muốn tìm được mẫu thân cũng không khó. Bất quá mẫu thân bị một cường giả cấp mang đi. Nếu là đối phương không nghĩ thả người, hắn đi nói cũng vô dụng. Chỉ có chờ cha tỉnh lại đi. Ai, cha lúc này xảy ra sự cố đâu? Nếu là mẫu thân bị người đoạt đi rồi như vậy làm. Nhiếp chính vương phủ vài lần phái người ám sát Mặc Tôn. Lúc này đây lại phái người ám sát Mặc Thất Nguyệt. Cao thủ đã không có dư lại nhiều ít. Hoàn toàn là bất kham một kích. Tiểu tử, cho ta đi tìm chết đi. Liền ở ngay lúc này, Nhiếp chính vương giống như mãnh hổ giống nhau nhằm phía Tiểu Hy. Nhiếp chính vương phủ là xong rồi. Chính là hắn muốn giết chết cái này hủy diệt hắn Nhiếp chính vương phủ Mặc Tôn. Hết chương.